cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ ấn vào xương sống của ngươi, xem tình hình thế nào. Tang Ninh đưa tay bắt đầu ấn từ giữa xương sống của Hoắc Trường An. Thiếu niên căng chặt thân thể, chỗ này có cảm giác không? Có, giọng nói mơ hồ, ngắn gọn. Tang Ninh chờ đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nói thêm. Thế là nàng tiếp tục ấn xuống, cảm giác tê dại ngứa ngáy từ trên xuống dưới, mãi đến vị trí trên eo 5 tấc thì cảm giác biến mất. Là vị trí đốt sống thắt lưng thứ nhất, Tang Ninh tập trung kiểm tra chỗ đó, phát hiện hoàn toàn bị chật khớp, cần phải nắn lại trước, nhưng nàng không phải y giả chuyên nghiệp, chỗ quan trọng như vậy, nàng không dám cũng không có kỹ thuật. Chỗ của người cần nhanh chóng tìm một y giả giúp nắn lại. Nếu không thì ăn bao nhiêu thịt thái tuế cũng vô ích. Nói không chừng chỉ là chật khớp, sau khi nắn lại sẽ có cảm giác. Không phải, Hoắc Trường An giọng nói khó hiểu. Thật sự đã đứt rồi. Thái y đã kiểm tra qua. Nếu không xác nhận hắn tàn phế suốt đời, làm sao yên tâm giữ lại mạng hắn? Đứt rồi cũng không sao. Chúng ta có thịt thái tuế. Tang Ninh nói như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại giật thót một cái. Linh tuyền thủy liệu có công hiệu lớn đến vậy, có thể làm xương đứt nối lại được không? Hôm khác sẽ làm chút thí nghiệm, giờ chỉ chờ đi qua trấn lớn hơn, tìm một đại phu đáng tin cậy để nắn lại đốt sống. Tang Ninh rửa tay, bắt đầu sửa soạn rau bồ. Hoắc Trường An không thể ngờ những loại rau dại mọc ven sông này lại có thể được nàng dùng để nấu ăn. Thật sự không lãng phí dầu muối sao? Dầu muối còn quý hơn những loại rau dại này. Đại thiếu gia, đi theo ta ngươi sẽ được hưởng khẩu phúc đó. Trên trời bay, dưới đất chui, ta đều có thể biến thành một đĩa mỹ vị cho ngươi. Ngay cả đầu bếp giỏi nhất kinh thành cũng không bằng ta. Khẩu khí thật lớn, không có bất kỳ gia vị nào. Ngươi làm sao nấu? Hoắc Trường An cầm lấy phần lõi trắng nàng đã bóc, nhẹ nhàng ngắn một miếng. Mọng nước, giòn tan, hình như thật sự ăn được đó. Cái này ngươi không hiểu rồi. Cảnh giới cao nhất của mỹ thực chính là đơn giản đạm bạc. Không cần gia vị gì, một chút muối, một chút dầu là đủ. Tang Ninh vừa nói vừa sửa soạn, xử lý rất nhanh và gọn gàng, như thể đã làm vô số lần. Ngươi, trước đây đã từng làm chưa? Từng làm rồi, Tang Ninh khẽ cười, ta không được sủng ái mà. Đôi khi cãi nhau với thứ muội, kế mẫu liền nhốt ta vào sân viện hẻo lánh nhất, khóa lại 10 ngày nửa tháng. Ta không thể xê, hát, ế, tê đói chứ. Liền tự mình tìm đồ ăn làm thôi. Cỏ dại mọc trong sân, chim chóc bay qua, rau địa bì mọc cạnh giếng nước, cái gì cũng có thể lấy làm món ăn. Hoắc Trường An nghe đến xuất thần, đôi mắt tuấn mỹ kinh ngạc vô cùng. Hắn không biết lúc ấy khi thấy nàng cãi vã với biểu muội trên đường, vẫn luôn nghĩ nàng là một tiểu thư kiêu ngạo, được nuông chiều mà sinh hư. Ngay cả khi thành hôn cũng buông lời ác độc bên tai nàng, không dắt tơ hồng, không uống rượu giao bôi, thậm chí Ngọc Uyên Ương mà thê tử nhà họ Hoắc ai cũng có cũng không trao cho nàng. Không ngờ nàng lại đáng thương đến vậy, tim truyền đến một cảm giác co thắt đau đớn xa lạ. Nhìn cô nương đang cười rạng rỡ, lông mày thiếu niên nhíu lại như một ngọn núi, thảo nào nàng gầy như vậy. Tang Ninh nói xong câu chuyện kết hợp trải nghiệm của nguyên chủ và bản thân, liền thấy ánh mắt đau lòng của Hoắc Trường An. Nàng khẽ sững sờ, rồi cười vang, cười hơi lớn, mang chút khoa trương không đúng lúc. Nghĩ gì vậy? Không đáng thương đến thế đâu. Ta chưa từng để bản thân đói một bữa nào. Tuyệt nhiên không cần bất kỳ sự đồng tình nào của ai. Tang Ninh vẫy tay gọi bọn trẻ. Vừa rồi bọn trẻ bị người lớn giữ lại, không cho phép quấy rầy Tang Ninh thoa thuốc cho Hoắc Trường An. Tang Ninh vừa gọi, tất cả liền súng lại, biến một trò ma thuật cho các ngươi xem. Tang Ninh muốn lén lấy hai quả trứng ra xào trước, để ba đứa trẻ ăn trước. Kết quả vừa thò tay vào lại không thấy. Trứng của ta đâu rồi? Chẳng phải còn 5 quả sao? Nàng lại thò tay tìm mấy lần. Quả nhiên chẳng có gì cả. Không phải chứ, đồ trong không gian ai có thể trộm được. Tang Ninh sốt ruột không thôi. Hận không thể chui vào không gian xem rốt cuộc là chuyện gì. Trứng của ta, ma thuật là gì? Hoắc Cẩm Đường hỏi, cậu bé đọc nhiều sách như vậy, lại không biết ý nghĩa của từ này. Còn Cẩm Tâm và Cẩm Tú thì chẳng thèm để ý, mắt cứ dán chặt vào tay nàng. Tứ Thẩm Thẩm lần này lại lấy ra món ngon gì đây? Hai người biết phải giữ bí mật, lại dịch chuyển vị trí một chút, che khuất tay Tang Ninh, đảm bảo không bị người khác phát hiện. À, chính là hí pháp. Tang Ninh cưỡi hổ khó xuống, liền dùng ý niệm hô một tiếng. Cua, trên tay lập tức cảm nhận được cái mai cua cứng rắn mát lạnh. Nàng đưa tay ra nhìn, chà, cua sao lại lớn gấp đôi rồi. Mới có chốc lát, linh tuyền thủy thật quá tuyệt vời. Hoắc Cẩm Đường mắt nhanh tay lẹ gạt con cua xuống đất. Tứ Thẩm Thẩm gan thật lớn, không những dám ăn tàm thực, còn dám giấu con cua lớn này trong người, cũng không sợ bị kẹp chảy máu. Ba đứa trẻ nằm sấp xuống đất chơi cua. Tang Ninh bắc nồi đun dầu, khoảnh khắc cho vào nồi, hơi nóng bốc lên, một luồng hương thơm thanh khiết nguyên sơ lan tỏa khắp nơi. Nàng khẽ thất thần, như thể trở về những ngày tháng tìm kiếm mỹ thực, thưởng thức mỹ thực ở kiếp trước. Dù điều kiện có khắc nghiệt đến mấy, những món quà từ thiên nhiên này chưa bao giờ thiếu vắng. Đời người ngắn ngủi mấy năm, dịp thí thực là không thể phụ bạc. Thơm quá, sau khi xào nhanh, món ăn nhanh chóng ra khỏi nồi. Nàng làm một cách trôi chảy, như đang biểu diễn, ngoại trừ Vân Thủy Tiên đang dựa vào cây giả vờ ngủ nhưng lại ra sức nuốt nước miếng. Tất cả mọi người đều súm lại, thịt bò khó chín, ai nấy đều đói đến bụng réo ầm ĩ, bánh màn thầu khô khó nuốt. Nhưng có món xào ngon thì lại dễ ăn cơm biết bao. Bọn họ đã quá lâu rồi không được ăn một bữa rau xào nóng hổi. Ngay cả Đỗ Sơn vốn không để tâm cũng bị mùi thơm quyến rũ đến. Tứ phu nhân, nàng cũng không nói món này lại thơm thế. Đã nói rồi mà, là Đỗ Sai gia không mấy tin đó thôi. Tang Ninh nói đùa, Đỗ Sơn hì hì cười. Hình như người ta đúng là đã nói. Tang Ninh liếc nhìn ba vị bộ đầu đang nhìn chằm chằm đầy vẻ thèm muốn ở phía đối diện. Lập tức chia một nửa cho hắn. Chuyện này, Đỗ Sơn vui vẻ hì hì. Không còn gì để nói. Còn lấy ra hai quả trứng vừa luộc chín để đổi. Mọi người thấy món ăn vơi đi một nửa, lại đau lòng không thôi. May mà còn đổi được hai quả trứng quý giá. Tang Ninh đưa trứng cho hai đứa nhỏ. Sau đó tiếp tục hầm thịt bò trong nồi. Vân Thủy Tiên vốn nghĩ bọn họ sẽ đến gọi nàng ăn cơm, nhưng không ai đến, nàng lại tưởng bọn họ chắc chắn sẽ để phần cho nàng. Kết quả là ăn hết sạch. Tạ Vũ Nhu còn cảm khái nói chưa từng ăn món nào ngon và tươi mềm đến vậy. Cái gì chứ, chẳng qua chỉ là rau dại bẩn thỉu mà thôi. Nàng ta chỉ là đã lâu không ăn đồ xào mà quên mất món ngon từng ăn trước đây. Cứ như từng tiểu thư khuê các tự nguyện hạ mình, quên mất sự cao quý từng có. Mùi thịt bò thơm lừng lan tỏa, có mùi nướng thơm, có mùi hầm thơm, bay lượn khắp nơi, ngay cả lông tơ cũng như bị vương vấn bởi mùi hương quyến rũ đến tận xương tủy đó. Nhẫn nại thêm chút nữa. Bọn họ sẽ không bỏ qua nàng đâu. Vân Thủy Tiên quay lưng lại, nuốt nước bọt từng ngụm, còn mọi người lại ăn uống vui vẻ vô cùng. Lão phu nhân cố ý làm ngơ, chính là muốn trị tính cách kiêu căng của nàng ta. Trừ Hoắc Tĩnh Nhã ra, căn bản không ai còn nhớ đến nàng ta nữa. Tang Ninh cũng đã quá lâu không ăn thịt, một miếng thịt vào bụng, nàng thỏa mãn nheo mắt lại. Quả nhiên, muốn ăn ngon, trước hết phải đói bụng thanh tràng. Hai cái đùi bò mọi người hoàn toàn có thể giải quyết hết trong một lần. Nàng xé một miếng thịt dìa được nướng cháy cạnh, đưa đến miệng Hoắc Trường An. Cái này ngon lắm, nếm thử đi, đây chỉ là động tác quen thuộc. Trước đây khi làm đồ ăn dã ngoại, bên cạnh cũng thường có bạn bè, đều là cứ thế mà đút cho nhau ăn. Nhưng nàng rất nhanh nhận ra sự không ổn, vừa định rụt tay lại, Hoắc Trường An đã cúi mắt ngậm lấy một miếng, còn không cẩn thận cắn vào tay nàng. Cách chương.